Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 15, một đường hướng Tây. Kéo dài mấy năm Minh Hạ Bạch Mã Sơn chiến sự bên trong. Diệp Tuyết Quan một mực là Đại Minh đạo thứ hai phòng tuyến trung tâm. Đồng thời cũng là chiến trường sở chỉ huy. Đại Minh Tổng đốc Xuyên Tây Quân Vụ Nha Môn cùng Đạo Môn Xuyên Tây Tuyên Úy Ti thời gian chiến. Tranh sự vụ chỉ huy điều hành thử đều thiết trí ở chỗ này. Tại Gia Tĩnh 15 năm mùa hạ thế công bên trong. Quân Minh tập trung Tiểu Sơn Vệ, Lâu Sơn Vệ, Bạch Mã Thiên Hộ Sở, Ngọc Long Thiên Hộ Sở, Điệp Khê Thiên Hộ Sở các quân tổng cộng hơn 17.000 người. Đem hạ quân bố trí tại Bạch Mã Sơn ngoại vi tất cả bảo trại toàn bộ đánh hạ. Lấy được một trận đại thắng. Lúc ấy quân Minh cùng đạo môn trên dưới nhất trí phán đoán. Chiến cuộc đã tiến vào hoàn toàn mới chuyển hướng giai đoạn. Bạch Mã Sơn sẽ tại một năm, nhiều nhất trong vòng 2 năm đoạt lại. Đại Minh đem thu phục khai chiến đến nay mất đi Bạch Mã Sơn cùng phía tây 200 dặm cố thổ. Minh Hạ rằng co tuyến đem một lần nữa rời về dân núi một vùng. Đáng tiếc 2 năm đã qua, Bạch Mã Sơn vẫn như cũ một mực là hạ quân chiếm cứ. Hướng Tây thông đạo đến nay chưa thể đả thông. Kéo dài không có kết quả chiến sự lệnh thiên tử 10 phần tức giận. Hoa cái điện đại học sĩ, thủ phụ Lý lúc vì thế sứt đầu mẻ chán. Cứ thế một bệnh không dậy nổi. Nội các từ Vũ Anh điện đại học sĩ, thứ phụ Hạ Ngôn thay quyền. Hạ Ngôn chủ sự về sau. Chuyện thứ nhất liền là đem Nguyên Xuyên Tây Quân Vụ Tổng đốc Lý Nhận Khuê cầm xuống. Lấy Chu Cao tiếp nhận. Nói lên Chu Cao, Triệu Nhiên nhưng thật ra là thấy qua. Hắn năm đó mới vào Vô Cực Viện lúc, theo Vu Chí Viễn tham gia bút giá Sơn Trang nhã tập. Sơn Trang chủ nhân chính là vị này Chu Đại Nhân. Vị này Chu Đại Nhân đối với hắn thư pháp rất là thưởng thức. Còn đòi hắn qua chữ. Chu Cao mấy năm này số làm quan. Trước lấy Long An Chi Phủ quan thân tiến Tứ Xuyên thừa tuyên bố chính sứ ti phải tham nghị. 2 năm sau chuyển rời trái tham nghị. Phải bố chính. Năm trước nhập Tổng đốc Xuyên Tây Quân Vụ Nha Môn. Lấy bố chính ngậm đại biểu quân vụ. Đại biểu quân vụ ở giữa. Chu Cao hiển lộ ra không ít tài năng quân sự. Năm trước mùa hạ thế công chính là từ hắn tự mình khởi xướng. Cũng chủ trì tiến hành. Mấy năm này Chu Cao đi thông Hạ Ngôn phương pháp, Hạ Ngôn theo thứ tự phụ thân phận trưởng các về sau. Cái động tác thứ nhất liền để cho tiếp nhận Lý Nhận Khuê. Toàn diện chủ trì Xuyên Tây quân vụ, biết được bây giờ Xuyên Tây tổng đốc là vị này Chu Cao. Triệu Nhiên không khỏi hồi tưởng lại ngày đó bút giá Sơn Trang một màn. Bất quá đến Diệp Tuyết Quan về sau, lại đem phần tâm tư này bỏ đi. Bây giờ Diệp Tuyết Quan so với hắn ngày đó tới thời điểm càng thêm đề phòng xâm nghiêm. Đồng thời cũng càng thêm bận rộn. Từng tòa mới lập quân doanh bảo vệ tại Diệp Tuyết Quan chung quanh. Đại đội xe ngựa lôi kéo các loại tác chiến vật tư. Đem Diệp Tuyết Quan các đầu quan đạo chen lấn tràn đầy. Nghĩ đến vị này mới nhậm chức Chu Tổng đốc là muốn làm một vố lớn. Lúc này đi tiếp Chu Tổng đốc có chút không đúng lúc. Sẽ chỉ làm cho người ta chán. Rời đi núi Thanh Thành về sau. Triệu Nhiên liền mang lên trên mặt nạ. Đổi lại thương nhân cách ăn mặc. Nhập Diệp Tuyết Quan lúc. Lấy ra đồng dạng là thành nhớ cửa hàng Đông Gia Thành An lộ dẫn. Vào thành về sau. Triệu Nhiên trực tiếp tìm được Vĩnh Phúc khách sạn. Hướng chủ quán sau khi nghe ngóng. Thành nhớ cửa hàng 10 ngày trước liền đã chạy tới nơi này. Cửa hàng trưởng quỹ Lý Lão Thực đang muốn đi ra ngoài. Vừa vặn gặp được Triệu Nhiên. Lập tức tiến lên hỏi an. Đem Triệu Nhiên dẫn đến sớm đã gói kỹ phòng trên nghỉ ngơi. Lý Lão Thực ước chừng 50 tuổi. Đen đúa gầy gò dáng vẻ. Quả nhiên không yêu nói nhiều. Trên cơ bản Triệu Nhiên hỏi một câu đáp một câu. mặt nạ pháp khí bên trong tự có chuyển đổi thanh âm cỡ nhỏ pháp trận. Nói ra được ngữ điệu thanh âm đều là định tốt, cho nên Triệu Nhiên cũng không lộ ra chân tướng gì. Triệu Nhiên hỏi rõ đại khái tình hình, liền phất tay đuổi Lý Lão Thực đi ra. Hẹn xong từ nay trở đi trước kia xuất phát, ngày đó không nói chuyện. Triệu Nhiên nhốt tại trong phòng tiếp tục khổ tu đại cấm thuật, từng chút đề cao lấy thi pháp đơn thuần độ. Ngày thứ ba trời còn chưa sáng, thương đội liền lên đường. 10 cái tiểu nhị vội vàng năm giá lớn xe la từ Vĩnh Phúc khách sạn ra, nối liền Triệu Nhiên cùng Lý Lão Thực rời đi Diệp Tuyết Quan. Những này tiểu nhị đều là cường tráng hán tử, từng cái cao lớn vạm vỡ, xem xét hành vi cử chỉ đều là người luyện võ xuất thân. Trên xe còn chở đao thương chở binh khí, ngay cả quân minh chế thức cung nỏ đều có 3 thanh, toàn bộ chất đống tại một cái hòm gỗ lớn bên trong. Thành nhớ cửa hàng đi là đen trắng ở giữa màu xám nghề nghiệp, cho nên nhất định tự vệ vũ lực là tuyệt đối không thể thiếu. Trên xe trang chủ yếu là hạ quốc khan hiếm thương hàng, bao quát muối, tơ lụa, trà bánh, đồ sứ, những vật này đương nhiên đều là tốt nhất tinh phẩm, hàng giá trị tại ngàn lượng trở lên. Phiến đến hạ quốc cũng chủ yếu bán cho Phật tự cùng quyền quý. Có thể nói, những vật này lập tức giá trị bản thân liền muốn chí ít vượt lên 2 lật. Dựa theo Lý Lão Thực thuyết pháp, không kiếm cái 3-5 ngàn lượng đều không có ý tứ trở về. Đội xe rời đi Diệp Tuyết Quan sau chọn tuyến đường đi Tây Nam. Đi sau một ngày liền đến Bạch Mã Sơn mặt phía Nam 30 dặm hồ Lô Dịch. Trên đường trải qua quân minh thiết trí 3 đạo cửa ải, đều dựa vào lấy một phần thông quan văn thư thuận lợi thông qua. Đến hồ Lô Dịch về sau, nơi này là Đại Minh khống chế cuối cùng một đạo biên quan, thông quan văn thư liền không dùng được. Nhưng thành nhớ cửa hàng lâu dài đi minh hạ biên cảnh tư phiến nghề nghiệp, tất nhiên là không làm khó được Lý Lão Thực. Trên thực tế hồ Lô Dịch tuần kiểm đô ti liền là Lý Lão Thực người quen, là hắn lâu dài cầm bạc cho ăn no. Dạng này biên cảnh sĩ quan thành nhớ cửa hàng nuôi mấy cái, vô luận ai tại biên quan đang trực đều có thể tìm tới quan hệ khơi thông phương pháp. Kia đô ti gặp Lý Lão Thực, làm bộ quát lớn 2 tiếng, sau đó tiếp nhận Lý Lão Thực chuyển tới thông quan văn thư giả ý kiểm tra thực hư, bất động thanh sắc thu ngân phiếu, đem không có tác dụng gì thông quan văn thư trả lại Lý Lão Thực. Không nói 2 lời liền tránh ra thông đạo, qua hồ Lô Dịch đại khái 5-6 dặm, liền tới đến hồ Lô Ải. Nơi này đã là hạ quân khống chế địa bàn, trong cốc có hạ quân thiết lập quan thành đóng giữ. Triệu Nhiên xem xét quan trên tường thủ tướng liền nhịn không được vui vẻ. Này quân không phải người bên ngoài, chính là năm đó bị hắn lấy giác viễn độ điệp lừa gạt qua hạ quốc Đông Nam giám quân ti đều tuần kiểm làm Lý Quang Hiến. Minh hạ hai nước biên quan đều một cái dạng, đối với mình bên này đi ra tiểu thương tra được nghiêm, đối với đối diện tới tiểu thương thì lỏng rất, bọn hắn hoan nghênh còn đến không kịp đâu, làm sao lại tùy tiện khu trục. Quan hạ hạ quân thủ tốt tiến lên kiểm tra một lần hàng hóa, sau đó xông quan trên hô một cuống họng, Lý Quang Hiến liền mở ra đóng cửa tự mình ra gặp nhau. Hắn tiến lên dần dần nhìn trên xe dương lớn bên trong hàng hóa, sau đó trở về cuối cùng một lái xe bên cạnh, nhìn chằm chằm tràn đầy binh khí cái dương cau mày nói: những này vật cũng không tốt đi đến mang, chỉ cần giữ lại. Lý Lão Thực tiến lên phía trước nói: Lý Đô Ti, đây là chúng ta phòng thân chi vật, cứ như vậy mấy món, trên đường khó đi, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Lý Quang Hiến cái mũi hừ một cái: làm sao biết các ngươi sẽ không dùng cái này gây chuyện. Lý Lão Thực giữ chặt Lý Quang Hiến bàn tay, lấp 2 cái thoi vàng. Lý Quang Hiến câu chuyện lập tức chuyển tiếp đột ngột: ngoặc kép cũng được, bây giờ binh hoang mã loạn, phòng thân cũng là nên. nhưng tuyệt đối không thể dùng võ phạm cấm. Nghe rõ chưa vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Đi thôi. Đội xe thông qua hồ Lô Ải, tiếp tục tiến lên. Qua hồ Lô Ải, đội xe xuôi theo Ani Mã Khanh Sơn chân núi phía nam hướng tây. Triệu Nhiên không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ngày đó hắn cùng Bùi Trung Trạch liền là dọc theo con đường này đào vong. Sau lưng đuổi theo không biết nhiều ít hòa thượng. Bây giờ nhớ tới cũng là hơi cảm thấy thú vị. Liên tục hướng tây đại khái hơn 2 ngày lộ trình. Đội xe từ Đức Bác Sơn khẩu vào núi. Đi ngang qua Ani Mã Khanh Sơn gãy hướng tây bắc. Những ngày này, Triệu Nhiên dần dần cùng Lý Lão Thực quen thuộc. Đối chiếu Đông Phương Lễ cho hắn hồ sơ vụ án. Bất động thanh sắc ở giữa sắp thành nhớ cửa hàng nội tình tìm hiểu cái rõ ràng. Trên đường mấy lần hắn còn thử cầm Lý Lão Thực cùng Tiểu Nhị luyện tập. Thi triển đại cấm thuật tầng thứ 2 về sau. Hồ ngôn loạn ngữ quỷ kéo một trận. Hiệu quả coi như không tệ. Tỉ như hắn nói đây là tại hướng nam đi. Lý Lão Thực liền thành thành thật thật gật đầu. Nói thật là hướng nam. Hắn nói mình nhưng thật ra là tiên nhân hạ phàm. Lý Lão Thực liền vội vàng hướng hắn dập đầu lễ bái. Mọi việc như thế cũng coi như nhàn sự giết thời gian chuyện lý thú. Để hắn làm không biết mệt. Đối với những này, phàm nhân tới nói, Triệu Nhiên mỗi lần thi pháp tiếp tục hiệu quả đại khái tại một chén trà tả hữu. Về sau Lý Lão Thực bọn người sẽ đem sự tình vừa rồi quên mất sạch sẽ. Nhưng di chứng cũng là rõ ràng. Một ngày này ra Ani Mã Khanh Sơn về sau, Lý Lão Thực cùng Tiểu Nhị bên trong người dẫn đầu thành thất liền tới tìm Triệu Nhiên. Đông ra, chúng ta nhưng phải cẩn thận chút. Thế nào? Phía trước chỉ sợ không yên ổn. Triệu Nhiên liền hỏi vì cái gì? Theo lý thuyết trong núi mới là nguy hiểm nhất. Cái này đều ra khỏi núi. Làm sao ngược lại không yên ổn rồi? Lý Lão Thực cùng thành thất liền nói. Mấy ngày nay ban đêm luôn luôn ngủ không ngon. Tả hữu mí mắt nhảy loạn. Trong lòng hoảng cực kỳ. Chỉ sợ là có đại sự đem sinh. Triệu Nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngoài miệng qua loa một trận, liền tùy ý bọn hắn đề cao cảnh giác. Bất quá hắn cũng không lại dày vò đám người này. Nhìn ra được, Lý Lão Thực cùng thành thất bọn người từng cái hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên giấc ngủ không tốt. Mình nếu là lại chơi như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hành trình. Rời đi Diệp Tuyết Quan sau ngày thứ 15, phía trước xuất hiện một tòa to lớn thành lớn. Lý Lão Thực trên đường đi níu lấy tâm rốt cục để xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra hướng Triệu Nhiên nói. Đông ra, chúng ta rốt cục bình an đến Hưng Khánh Phủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.